bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chấp 8. Rồi nó quay đi làm việc bình thường, con nhỏ vẫn ngồi đó một mình. Tụi phục vụ trong quán thì đi qua đi lại đều nhìn về phía con nhỏ, kể cả ông nội quản lý cũng xế rế vòng vòng khu vực có con nhỏ ngồi, chứ không còn tung tăng đi khắp quán, không thèm đi lên khu vực trên gác kiểm tra luôn. Bởi vậy ta nói, ngày nào con nhỏ này lại thì mấy khu vực khác tụi phục vụ có mệt thì cứ ngồi chơi uống nước tám thoải mái, khỏi sợ ổng đi kiểm tra. Tất cả những ai đi ngang chỗ con nhỏ đều ngước lại nhìn. Mấy lão phục vụ thì cũng cố tìm cách đi ngang, kể cả đi đường vòng, chỉ để nhìn con nhỏ. Quán gì toàn hám gái không, y chang nó. Tất cả đều chú ý con nhỏ, trừ một người, đó là nó. Tính nó vậy, từ nhỏ giờ, nó đều tỏ ra thờ ơ vô tâm với mọi thứ mà nó đã có ác cảm. Nhưng thực ra, nó luôn quan sát theo cách riêng, tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Nó vẫn đi lại làm việc bình thường, dù con nhỏ ngồi ngay khu vực của nó, nhưng nó chẳng để ý nhìn đến một lần nào hết. Việc thay trà cũng do thằng khác tranh làm. Được một lúc lâu, con nhỏ lên tiếng, gọi thêm một ly cam giống hồi nãy. Nó chưa kịp phản ứng, thì ông nội Kha xuất hiện trước mặt con nhỏ cười. Lùng mà nhanh chân vậy ba. Em gọi gì? Anh sẽ lấy cho. Anh cho em một ly như cũ. Như cũ là sao em? Anh hỏi cái người đứng đằng góc kia. Con nhỏ chỉ tay về phía nó. Ông Kha đi về phía nó hỏi. Là sao mày? Em gái kêu hỏi mày giống như cũ là món gì? Nó vừa cho trà vào ly vừa nói. À, cảm giác bỏ một tí muối. Thằng phục vụ đi ngang chen vào. Hả? Vậy hả? Để em lấy cho nhanh. Ông Kha gạt phắt đi, dẹp dẹp. Giỏi quá ha, đi thay trà bà 25 kìa, ở đây đi anh. Sặc, sao không làm phục vụ luôn đi ông nội. Nói xong, ổng lon ton đi vào lấy nước. Còn nó vẫn công việc phục vụ bình thường của mình. Đêm trời mát, thêm mấy phun sương, mấy quạt, nên quán khá mát. Tuy nhiên phải đi lại nhiều, người thì mệt, nên nó ra mồ hôi khá nhiều. Mồ hôi ra suốt trên mặt. Mấy cái băng keo đụng mồ hôi làm vết thương của nó ngứa và đau. Khó chịu, nó đứng gỡ gỡ mấy cái băng keo một cách hồn nhiên, miệng xuýt xoa vì đau. Lụm xong đống băng keo trên mặt, nó tự vỗ cái mặt vài cái cho tỉnh người, rồi tiếp tục làm việc. Không ngờ mấy hành động vô tư của nó nằm trong tầm nhìn của con nhỏ. Sau này mới biết con nhỏ nhìn nó biểu cảm vì đau nên mắc cười, nhưng không dám cười lên tiếng. Mãi làm, nó cũng chẳng để ý con nhỏ về lúc nào. Thôi kệ, cũng có đáng gì đâu, quan tâm chi mệt. Nó mãi mê với công việc của mình, thi thoảng vẫn để mắt ngắm nhìn mấy chị em con gái đẹp đẹp đi vào quán. Sài Gòn mà, đâu thiếu gái đẹp. Làm xong, mệt nhoài cả người, bụng thì đói. Nhưng thực sự, giờ vết thương mới hành, đầu nên chắc cơm nhai không nổi rồi. Lại càng không thể uống với mấy ông nội kia nữa. Nó cũng không thích nhậu tí nào. Uống đại một ly bia xã giao, nó bước đi ra về, sẵn kêu ông bảo vệ vô nhậu với tụi kia. Lấy xe ra thì thấy trên rổ xe có cái bịch trắng. Tơ mơ, xe ta tuy hư hỏng nặng nề cũng đâu phải cái thùng rác đâu, mà đứa nào chơi kỳ quăng rác lên xe tao rứa. Thấy cái bịch nặng nặng, nó mở ra thử thì ra là một gà men cháo hải sản đã nguội với cái chai gì toàn tiếng tàu không. Nhưng nhìn cái hình thì đoán chắc là thuốc để xoa bóp vết thương. Nó hỏi em bảo vệ. Ủa, bịch cháo ai bỏ trên xe em vậy anh Hải? Biết đâu, chắc đứa nào đó để phần ăn cho mày đó. Hồi nãy không thấy mày ra ăn cơm mà. Dạ, chắc vậy quá. Thôi em về trước nha. Không nhậu hả mày? Không anh, còn đau quá. Ờ, cẩn thận mày. Đơ mơ, có chừng bị đánh nữa đó. Chăng không đâu anh, he he. Nó lạch cạch chạy chiếc xe cà tàng về phòng trọ.